Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gã sĩ quan, hắn đã lôi ra cả đống vàng hỏng mua chục độ để trả tự do. Đã sẵn lòng căm thù lũ diệt chủng giết người không gớm tay, này còn tức giận hơn vì viên đạn bọc đường của con rắn độc. Độ quyết định chẳng giải hắn về đơn vị làm gì, mà thẳng tay bắn luôn hai phát AK vào giữa ngực của tên đồ tể. Nhưng suy đi tính lại, Độ mới nhận ra là mình dại. Gã nhìn xác chết của tù binh, trên đất rơi vãi mấy miếng vàng óng ánh, liền nhặt lên cho vào trong túi. Lục soát thêm một hồi, Độ lôi ra được từ trong túi quần của tiên sĩ quan một cuốn vở nhỏ, ghi chép chằng chịt những dòng chữ kỳ lạ. Nhưng lính Việt Nam thời đó cũng có một vài người hiểu tiếng Campuchia, và Độ cũng biết đại khái qua loa. Hắn giờ quyển vở ra càng đọc càng kinh hãi, bởi đây không phải là một quyển sổ bình thường, mà là thứ ghi chép rất nhiều những thứ bùa ngải rợn người của xứ Cao Miên. Độ chưa biết phải làm gì với nó, nhưng mà lúc đó trong đầu của gã lóe lên một ý tưởng từ đống vàng trong túi và quyển vở chứa những bí thuật dị thường này. Độ đã dùng những gì viết trong cuốn vở tự làm bùa hộ thân để khi giải ngũ, hắn bật ra thành một tay buôn lậu, tiền bạc rủng rỉnh tiêu không hết. Nhưng khi về làng xong giây phút mừng mừng tủi tủi khi gặp lại cố nhân, Độ mới biết đến Oanh, người mà Phúc cũng đang có ý tưởng chấp nối tư duyên. Thời gian đó Độ luôn ra sức ủng hộ bạn, thậm chí còn cho Phúc vay tiền mà mua quà tặng Oanh. Nhưng mà ngọn lửa tình sai trái chẳng biết khi nào đã bùng lên, chờ mở đi nhân cách đáng ra phải có của một thằng đàn ông quân tử. Độ không thể ngăn cấm tình yêu của Phúc và Oanh. Bùa ngài hắn có không phải là thứ bùa yêu vớ vẩn, cho nên đành phải cay đắng nhìn hai người tổ chức đám cưới. Trước ngày Oanh lên xe hoa, Độ đã đưa ra một quyết định rợn người. Đó là sẽ thư chết thằng bản thân để sau này tìm cách lấy lòng và cưới Oanh về làm vợ. Mọi việc đã thành công khi mà đám cưới của hai người, Độ giả vờ như là làm vỡ một cái ly rồi cắt đứt một đường trên tay của Phúc. Nhát cắt bé tí ấy tưởng chừng chẳng sao, nhưng lại là vết cắt chém đứt đi tình bạn keo sơn và chặt đứt dây số mệnh của Phúc. Câu chuyện ra sao thì tất cả đều đã rõ. Cuối cùng thì Oanh trở về làm vợ của Độ, không hề mảy may biết đến âm mưu hiểm độc ngày nào. Hai chiếc xe đạp nối đuôi nhau hợp tốc lao đi trên con đường làng trắng nhựa, mù mịt đất cát bày tùng như là khói bụi. Ông thủ trưởng đi trước lao đi vùn vút như là tên bắn. Oanh ở đằng sau cũng vội vàng chạy về nhà. Hai người quyết tâm tìm gặp Độ để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng mới vào đến sân thì thấy mỗi thằng bé lùi thủi ở nhà. Oanh lao lại phía của con trợn mắt hỏi, chú Độ đâu, xe đạp đâu rồi? Thằng bé bị mẹ gọi giật dòng, thành ra cũng giật mình ú ớ ngước lên. Thế cả ông thủ trưởng đi theo mẹ cho nên cũng nhoẻn miệng cười. Cháu chào bác ạ, chú Độ đi mua thuốc rồi mẹ ạ. Oanh không hiểu nhau mắt nhìn con trai, rồi lại quay sang phía ông thủ trưởng hỏi, sao lại đi mua thuốc, thuốc gì? Thằng bé tần ngần ra mặt như vẻ hối lỗi, chíp chíp cái miệng con rồi lại nói, chú Độ đòi bế con nhưng mà con không muốn, cho nên sẵn có mảnh chén nhỏ ở trên bàn, con cầm lấy khô vào tay của chú Độ. Chắc là chú đau hay sao ấy, chú Độ phát khóc, lấy xe đạp đi chắc là đi mua thuốc. Oanh và ông thủ trưởng nghe xong thì choáng váng hãi hùng, khuôn mặt tái nhợt đi không còn thần sắc. Cả hai không thể hiểu nổi việc này là như thế nào. Sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có một sự sắp đặt của một thế lực vô hình mà người bình thường không thể nào thấy được. Không ai có thể trả lời cho câu hỏi ấy, cũng không một ai biết Độ đã lấy xe đi đâu, vì hôm sau hắn không còn trở về nữa. Một ngày nọ, người ta chỉ gọi Oanh ra Hà Nội nhận diện một người đã chết cứng ở trên đường. Kẻ đó hai mắt đục lờ nhờ, không phân biệt được lòng trắng lòng đen, da rẻ sần sùi như là da cóc, và gò má vẫn còn in đọng lại, hai vệt đen xì chảy ra từ khóe mắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.